bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 117, về nhà. Góc truyện audio.com. Ba ngày sau, Âu Thiển Thiển vẫn như cũ ở lại nhà họ Lam. Hơn nữa mỗi ngày đều ngồi ở trong phòng của mình, nhìn để cho cốt của chị ở trên bàn. Toàn bộ ba ngày cô không ăn, không uống, không ngủ, cái gì cũng đều không làm, chỉ là nhìn cho cốt. Người thân duy nhất đã đi rồi, toàn bộ thế giới cũng mất đi màu sắc theo. Cửa phòng rắc rắc một tiếng bị người ta đánh. Terry đẩy cửa vào, thấy cô vẫn như cũ là duy trì tư thế kia và gương mặt tiều tụy đó. Không khỏi âm thầm thở dài. Thiển Thiển, nhẹ nhàng kêu cô, mà cô lại hoàn toàn không có nghe thấy. Chậm rãi bước đi tới phía sau của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của cô. Sau đó duỗi một bàn tay đến trước mắt cô. Mở ra, một khỏa bảo thạch màu đen lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Lóe ra ánh sáng xinh đẹp sáng bóng. Chị, Âu Thiển Thiển rốt cuộc khôi phục ý thức. Cầm lấy viên bảo thạch màu đen nho nhỏ kia rồi nhìn nó. Rồi đổi thành một tay vuốt phía trên khóe mắt bên trái của mình thượng màu đen bảo thạch. Đây là món đồ chị thích nhất, bởi vì khối bảo thạch này là chị đưa cho cô. Terry thấy trên mặt cô rốt cuộc cũng có chút phản ứng. Không nhịn được quan tâm nói. Thiển Thiển, em đói không? Khát nước không? Có muốn ăn chút gì hay không? À đúng rồi, đã ba ngày em cũng không có ngủ. Hay là đi nghỉ ngơi một chút đi. Thiển Thiển, Thiển Thiển, kêu cô vài một tiếng. Cô đều không có phản ứng. Rốt cuộc, Terry, đọc thêm nhiều chuyện hay tại doctruyen.org, thế nào? Có chuyện gì em cũng có thể nói với tôi. Âu Thiển Thiển đem vật cầm trong tay bảo thạch nắm thật chặt. Quay đầu nhìn cho cốt của chị nói. Tôi muốn trở về, nhà họ Hàn, Terry đột nhiên cả kinh, bật thốt lên nói, em còn phải trở về sao? Em còn muốn kiên trì hoàn thành nhiệm vụ kia sao? Thiển Thiển, đủ rồi, lúc này chúng ta rời đi thôi. Không, tôi còn có rất nhiều chuyện vẫn chưa hoàn thành, tôi muốn ở lại chỗ này. Nguyện vọng của chị, cô nhất định phải thực hiện, mặc kệ như thế nào, cũng nhất định phải hoàn thành lời hứa với chị. Thiển Thiển, Âu Thiển Thiển ôm cho cốt của chị đứng lên, kiên quyết nói, Terry, anh không phải lo lắng cho tôi, đừng quên tôi chính là người đẹp và trí tuệ luôn song hành. Âu Thiển Thiển, nhiệm vụ này tôi nhất định phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau trở về thiên quốc gia. Terry nhìn cô cố giả bộ ra kiên cường, lo lắng trong lòng càng nhiều hơn. Chưa bao giờ gặp qua Âu Thiển Thiển không ổn định như vậy. Trong lòng của cô nhất định là nghĩ tới nhiệm vụ chưa hoàn thành. Nhưng trong lòng của cô cũng nhất định vì chị chết mà bị đả kích thật lớn. Kế tiếp rốt cuộc cô phải làm những gì đây? Thiển Thiển, ngàn vạn lần em không được làm chuyện điên rồ. Biết không, lòng hắn sợ, dặn dò cô, tôi biết rồi. Anh yên tâm đi, tôi đi đây. Âu Thiển Thiển ôm cho cốt của chị, trên mặt mang theo nụ cười. Chị, chúng ta về nhà đi. Em dẫn chị trở về nhà họ Hàn. Em dẫn chị đi xem người mà chị ngày nhớ đêm mong. Về nhà, mời các bạn đọc tại doctruyen.org để có chương mới nhanh nhất. Chúng ta cùng nhau, cách chương.